Chương 551, chương 551, theo tuyển trì sửa tốt, công nhân rút khỏi, Hồng Tảo hàng ngày liền không hề cực hạn ở chủ viện kia khối phương tức nơi nhất, mỗi ngày sáng sớm tại đưa tiễn tạ thượng sau Hồng Tảo liền chuyển đi hoa viên trừ nóng loanh quanh tàn bộ. Hoa viên nhập khẩu rừng trúc thanh lương u tĩnh, xanh biếc ý xinh xinh, giống trong thần thoại kết giới đồng dạng đem kinh thành từ sớm liền dâng lên khốc nhiệt ngăn cách người ở bên ngoài đi vào trong đó không tự chủ liền thể hạn biến mất dần. Cảm thấy gấp bội mát mẻ nguyên chủ viện hành lang gấp khúc hạ đeo hỏa mi bách linh linh tinh chim chóc cũng sớm chuyển đến rừng trúc mở rộng lệ rộng, bạn mang theo thần phong phất qua lá trúc lạ tả tiếng, càng hiện huyện chuyển thông âm u mùa đông. Dĩ nhiên đi qua, trong rừng trúc tâm bắt giác đỉnh đi đông lâm thời trang bị thân gỗ sắc soát đồng du giản dị tấm bình phong môn dĩ nhiên đổi thành sơn đỏ chạm khắc bốn mùa chết cảnh hoa bích vải mỏng cách môn, vừa thông khí lại có thể dương quanh thân tươi tốt hoa và cây cảnh này sinh ra tới con muỗi. Lương đình chính mặt nhập khẩu thượng treo hoàng đức đế ngự bút thân thư lễ tuyển chu lăng chữ vàng bảng hiệu, tám cái đình trụ, như tạ thượng mong muốn theo bài khu bích vải mỏng môn đồng dạng loát mấy tầng sân son, ánh sáng được có thể chiếu dám mặt người. Đã qua sáng sớm các nơi tới lấy nước canh giờ, đình trong bát giác trong giếng nước suối dĩ nhiên nặng ép xuống đến, mặt nước bình tĩnh được không lộ một tia gợn sóng. Bất quá Hồng Tảo tiến đình đến xem không phải nước suối, mà là đình trước 10 bước ngoài một ao hà liễu. Trải qua nhất xuân cam tuyển tầm bổ, vô luận hoa sen, liễu rủ, vẫn là trồng sen đào hạnh đều đã xun xuê đến mức xem không ra mới thay đổi dấu vết, tựa hồ trời sinh liền sinh trưởng ở nơi đó đồng dạng. Đến xem qua Vân Ý, Thành Minh, Phương Thị, Vân Mận chờ cũng khoe nơi này phong thủy tốt, có thể tầm bổ có cây tự nhiên cũng tầm bổ người. Hồng Tảo không hiểu phong thủy nhưng mỗi tới nơi này tổng cảm thấy nơi đây hàm cùng chút hương. Hương sen ướt át không khí nhường nàng đặc biệt điệu tâm vui vẻ, cho nên mỗi khi thích ngồi ở nơi đây ghế che thượng an ủi trong bụng càng ngày càng có tồn tại cảm giác thai nhi yên lặng thưởng phía trước một ao hà liêu, tiện thể suy tư như thế nào đem nàng trong đầu kiếp trước tri thức ký ức hệ thống có trật tự truyền thừa xuống dưới từng cái hài tử của nàng cũng không thể là cái liền 9 năm giáo. Dù bắt buộc đều không trải qua thất học tục ngữ nói ngồi lâu hao tổn tinh thần mỗi khi Hồng Tảo ngồi lâu, Hách Thị tất lại đây khuyên nói ra. Thái thái, ngồi một khắc, nên đứng lên đi đi Hồng Tảo cũng không cùng nàng tranh, mỉm cười đứng lên, đi ra bát giác đỉnh, theo lời đi mới tu phương chỉ đến phương chỉ rộng tứ trượng, trường lục trượng, đá vụn kết nối chỉ trên bờ ngã bùi bùi lúc trước tạ thượng nói huyên thảo, bách hợp. Chính là hoa kỳ, hoàng, bạch, đỏ, tử huyên thảo hoa cùng hoàng, bạch, phấn, tranh hoa bách hợp hòa lẫn tại phương chỉ bốn phía, giống cho phương chỉ đeo lên một cái năm màu sặc sỡ bảo thạch vòng cổ. Trong ao du thành đàn hoàng, bạch, đỏ, tranh chờ sắc cá chép, dường như ở trong nước nở rộ huyên thảo, bách hợp nếu không phải là trên đỉnh đầu mặt trời, Hồng Tảo nhất định sẽ mang một chậu cá thực ngồi bên cạnh ao ném uy cầm khuê, nhưng bây giờ, Hồng Tảo ngẩng đầu nhìn đáng xem đỉnh đỏ như lửa cầu mặt trời, không do dự xoay người về phòng nhất phương chỉ phía bắc ngũ tại hiên đường tuy đã sửa tốt, hiên đường sau cây bảo đồng cũng đã loại thượng, nhưng từ ao cái này đầu đến kia đầu một đoạn. Đường hoàn toàn ở vào ánh nắng bạo phơi dưới không một chút che, mà tạ thượng hôm kia nói muốn tại bên cạnh ao tu hành lang gấp khúc còn chưa khởi công. Hồng Tảo cũng không muốn gặp bạo phơi. Nhìn đến Hồng Tảo trở về, tiểu nha đầu lập tức lạ tạ buông xuống viện trong hành lang gấp khúc quyển hạ màn trúc, đóng lại chính phòng sáng sớm rộng mở thông khí cửa sổ bưng tới băng chậu cho đồ đựng đá thêm băng thừa thời gian Hồng Tảo đều sẽ đứng ở trong phòng quản si việc nhà, uống trà cơm trưa, ngủ trưa, vẽ tranh nhất họa quỷ coi từ đằng. Trải qua hơn nửa năm sơ soạn, Hồng Tảo có thể xem như đụng đến một chút môn đạo, nhưng đáng tiếc tỷ hiện tại không thể ngồi lâu. Họa thời gian dài, Hách Thị tất lại tới nhắc nhở, chỉ có thể từng chút miêu gần vãn mặt trời chuyển tây thời điểm, tiểu nha đầu nhóm lần nữa cuộn lên trong hành làng gấp khúc màn trúc, mà đám tiểu tư đem đến một thùng thùng hồ sen nước tạt tán rượu tại viện trong phơi được nóng bỏng phiến đá xanh cùng gạch xanh mặt đất hạ nhiệt độ nước chảy không thối giữa, trụ cửa không bị mối. Để tránh hoa viên ao nước biến chất, thêm kinh sư thiếu nước Hồng Tảo định trong nhà tưới tưới hoa chỉ có thể sử dụng tam trọng để nước nhất hạ du hồ sen nước quy củ. Lại có tuyển, có thể tiết kiệm vẫn là muốn tiết kiệm. Nước ngầm tài nguyên là hữu hạn. Thì như kiếp trước rất nhiều lịch sử danh tuyển cũng làm hạn. Trước phòng nhị khỏa thạch liệu cây cùng với viện trong dưới hành lang tất cả mạt lị mễ lan linh tinh buồn hoa hiện lại không thể thuận tay đem nước rót nhất thổ, chậu đều còn nóng bỏng. Hiện tưới nước cùng tưới nước sôi không khác, được chờ vào đêm chậu thổ lạnh thấu mới có thể tới tạ thượng hạ nha môn thời điểm viện trong đều là vẫn là ấm ướt. Bất quá Hồng Tảo đi cổng trong luôn luôn đi trở về hành lang ngược lại là sẽ không ấm ướt chân. Tạ thượng hạ kiệu nhìn đến Hồng Tảo lập đi lên trước đến đỡ lấy, cười nói, chúng ta vào nhà nếu ngăn không được Hồng Tảo tới đón, tạ thượng dứt khoát liền không ngăn cản, chỉ kiệt lực giảm bất chờ ở bên ngoài thời gian. Về phòng hiện nâng Hồng Tảo tại kháng chắc trước ngồi xuống, tạ thượng tại nha đầu hầu hạ hạ thay quần áo rửa tay, sau đó phương sát bên Hồng Tảo ngồi xuống, tay đặt ở Hồng Tảo trên bụng hỏi, hiện tại động sao? Hồng Tảo mắt thấy tạ thượng đặt vào tại thân mình thượng tay cười nói, còn chưa có, ngươi nhiều lời hai câu liền có phản ứng không biết có phải hay không là phụ tử thiên tính duyên cớ. Hồng Tảo phát hiện chỉ cần tạ thượng tại bên người nàng, đặc biệt lúc nói chuyện, tiểu gia hỏa sẽ rõ. Giang phát triển hắn có thể cùng trượt thang trượt dường như từ nàng bụng bên phải hoạt động đến bên trái, sát bên tạ thượng phương hướng. Có khi Hồng Tảo thậm chí có thể não bổ ra một cái đầu nhỏ dán tại nàng trên bụng lắng nghe tình cảnh hình ảnh. Ta nói cái gì đó sẽ không nói chuyện cổ tích, tạ thượng suy nghĩ một chút nói. Ta đây tiếp hôm qua tiếp tục lương luận ngữ đi liền. Hồng Tảo tay uống hai hớp trà thấm giọng một cái. Tạ thượng đọc thuộc lòng nói, tử nói, quân tử không nặng thì không uy lương xong nhất đoạn. Tạ thượng cố ý dừng lại, sau đó liền nhìn đến Hồng Tảo bụng phồng ra một khối, lập cẩn thận sờ sờ, thấp giọng cười nói ngươi mà nhường ngươi lão tử ta uống miếng nước. Cứ Hồng Tảo đem chén trà bưng đến tạ thượng bên miệng vãn. Sau bữa cơm, tạ thượng hội lắc quạt xếp dắt tay dạng lắc quạt tròn Hồng Tảo đón vãn hà đi hoa viên tản bộ nhìn vãn hà trong hồ sen. Uy lưu hà đồng dạng may mắn ngày này sớm vui đến cùng Hồng Tảo xin chỉ thị, thái thái, trong thôn trang bắp nô chín. Tiểu nhân nghĩ tại thu bắp nô sau trích ngừa đậu đỏ, bởi vì đậu đỏ muốn bỏ đằng, tiểu nhân nghĩ ngọc này mễ cột liền không thu, lưu lại cho đậu đỏ bỏ leo. Liên loại gặt gấp quá mức vất vả, hiểu nhạc nghĩ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cho nên tìm đến Hồng Tảo thương nghị. Hồng Tảo nghe vậy nghĩ tới kiếp trước mỗi năm đi mổ nông trường ăn cua thời điểm nghe phục vụ viên giới thiệu nói qua một bản hữu cơ đồ ăn đều là tự nhiên không công hại không qua lại nông dược nhất diệt sâu đều là thông qua cái gì trồng sen biện pháp đến, giống như nói bắp ngô đều là cùng tỏi cùng loại, là tỏi đi đến phòng sâu. Nghe nói trùng tử không thích tỏi mùi. Cái này đồng thời loại, Hồng Tảo cố gắng nhớ lại, đồng thời nóng, giống như liền cứ gọi hỏi loại, trồng cùng thu gặt rời gì khác biệt. Liền cứ gọi trồng sen. Nàng xác định bắp ngô có thể trồng sen tỏi, nhưng có thể hay không trồng sen đậu đỏ ngắm lại. Hồng Tảo quyết định buông tay nhất mặc kệ nó, thực nghiệm điền, nguyên bản chính là làm thí nghiệm dùng. Cái chủ ý này tốt, Hồng Tảo thản nhiên khen ngợi nói, thật muốn thành, có thể nói là tỉnh công bất sức tỉnh khi từng cái cho nên hiểu nhạc ngươi cứ việc đi thử, tốt nhất đem đậu tương, đậu tằm, tiểu mạch cái gì đều một khối sắp hàng tổ hợp thử một hồi. Đương nhiên đây không phải là nửa khắc hơn hội sự tình, ngươi chậm rãi làm. Nhớ làm tốt phân tích ghi lại, thiếu đi đường vòng tổng cộng nhị mẫu đất bắp ngô thu chính là cái vài phút sự tình. Tháng 6 để ngày cũng tốt, lương thực làm được đặc biệt nhanh cân xương ra thu hoạch sau hiểu nhạc còn suy nghĩ như thế nào vẽ biểu viết báo cáo. Bên kia cẩm y lý hệ vệ mật thám mật báo dĩ nhiên khẩn cấp đặt đến Hoàng Đức Đế ngự án trước luận đoạt công. Cả triều văn võ ai cũng đoạt bất quá cẩm y lý hệ vệ mẫu đất tăng gia sản xuất hai thành. Nhìn đến báo cáo một cái trước mắt, Hoàng Đức Đế mừng rỡ mất trà sữa gốc, hai tay nâng báo cáo đem ít ỏi vài câu lặp lại nhìn có 10 lần, sau đó đối Lý Thuận nói, tốt, tốt. Nhất mùa bắp ngô không chỉ trước thời gian thu nửa tháng, còn sản lượng cao. Mặc kệ kế tiếp cây đậu đỏ thu hoạch như thế nào. Đây đều là chuyện tốt, mùa đông thành dài chuyện này cuối cùng có ứng phó biện pháp. Đây là kinh tây thôn trang tình huống. Hoàng Đức Đế có chút kích động nói, sơn đông tình huống thế nào có tin tức, nhanh chóng 600 dặm ra gấp đưa lại đây hắn đợi không kịp.